Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Hạo Thiên Khuyển. Bản gâu mới không làm lạc. Soát, không hẹn mà cùng, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên tất cả tiên gia đều đem ánh mắt tập trung đến Hạo Thiên Khuyển. Trên thân, không hiểu, Hạo Thiên Khuyển cảm thấy một cỗ tới từ ngoại giới nồng đậm ác ý. Vô ý thức dùng mình một cái, Hạo Thiên Khuyển từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mở ra một đôi mắt chó. Trong mắt mang theo mê mang nhìn một vòng đứng tại mình đằng sau chúng tiên. A, chủ nhân cùng cái khác tiên gia làm sao đều tại ta đằng sau. Chẳng lẽ bản gâu vừa mới lại không cẩn thận mộng du. Nghĩ đến mình lần trước mộng du không cẩn thận ủi Hằng Nga thỏ nhà tử. Bị một mực thầm mến Hằng Nga tiên tử chủ nhân răng rắc một đao hình tượng. Hạo Thiên Khuyển vô ý thức kẹp kẹp hai đầu chân sau. Đầu này xuẩn chó. Không cứu nổi, nhìn thấy mình xuẩn chó đến bây giờ còn nhìn chằm chằm một chương mộng bức mặt chó. Hồn nhiên không có tìm hiểu được xảy ra chuyện gì bộ dáng. Dương Tiễn bất đắc dĩ vỗ ót một cái. Sau đó, rất tốt, Hạo Thiên Khuyển, không hổ là ta Thiên Đình Trung Khuyển. Tại Thiên Đình cần có nhất thời điểm, người quả nhiên không ra chậm sở liệu đứng dậy. Ủng hộ, làm rất tốt, chậm coi trọng ngươi. Cứ như vậy, thừa dịp Dương Tiễn chưa kịp cho nhà mình chó giải vây. Thừa dịp Hạo Thiên Khuyển một trương mặt chó vẫn còn mộng bức trạng thái. Còn chưa hiểu tới đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngọc Đế trực tiếp đánh nhịp. Định ra lần này từ Hạo Thiên Khuyển đại biểu Thiên Đình hạ phàm. Trông coi Hứa Tiên, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên nhiệm vụ. Uông uông uông, Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Khi bị nhà mình chủ nhân cáo chi mình nhiệm vụ lần này về sau. Hạo Thiên Khuyển nhìn chằm chằm mộng bức mặt tố chất tam liên hỏi. Trong lòng thanh liên tiếp nhà mình vô lương chủ nhân ở bên trong tất cả vô lương tiên gia. Bao quát Ngọc Đế đều không ngoại lệ tất cả mọi người đều cho mắng một bàn. Sau đó, cực kỳ trực tiếp, đầu này xuẩn chó bị nhà hắn đã sớm nắm giữ độc tâm thuật loại này cao cấp tiên nhân thiết yếu thân. Kỹ chủ nhân cho vứt xuống phàm. Uông uông uông. Cái này ba tiếng kêu thê lương thảm thiết. Là Hạo Thiên Khuyển lưu tại Thiên Đình cuối cùng ba cái thanh âm. Nó thanh âm sự bi thảm. Đơn giản để người nghe thương tâm. Nghe rơi lệ. Chỉ ít. Quảng Hàn cung bên trong. Thỏ Ngọc đang nghe Hạo Thiên Khuyển kêu thảm về sau. Đã cảm động nước mắt không ở lại rơi. Khăn tay đều sáng bóng có thể vặn ra nước đây. Ô ô ô. Cái này đáng chết hỗn đản, xúc sinh, rốt cục bị ném ra thiên giới. Ô ô ô, hỗn đản, mộng du đều làm mộng xuân thì cũng thôi đi. Tốt xấu đợi mọi người đều hóa thành hình người a. Nghĩ đến mình bị một con chó cho kỵ. Thỏ Ngọc nước mắt lần nữa tuôn rơi rơi xuống. Rừng đều ngăn không được. Thế gian, Hứa Kiều Dung ra ngoài mua gà vịt thịt cá. Chế bị một bàn thịt rượu. Tại bóng đêm khó khăn lắm giáng lâm thời điểm, ra ngoài phá án Lý Công vừa dẫm lên bóng đêm bước vào Lý Phủ Đại Môn. Trở về a, nhìn thấy trượng phu trở về, Hứa Kiều Dung nghênh đón mấy bước, tiếp nhận Lý Công vừa cởi ra bộ khoái phục, vì trượng phu đổi lại một thân nhà ở quần áo. Lý Công vừa tiện tay đem đao treo ở phía sau cửa, một bên phối hợp với thê tử cho mình thay quần áo. Cái mũi còn một đứng thẳng một đứng thẳng. Có thịt gà, có cá, ngửi thấy mùi rượu, còn có, đây là, thịt chó, hoác, nương tử. Hôm nay đây là cái gì thời gian? Làm sao chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn ngon? Còn có vi phu thích ăn nhất thịt chó cùng Thiệu Hưng Hoa Điêu rượu. Nghe vậy, Hứa Kiều Dung trên mặt liền lan ra ngăn không được ý cười. Tướng công ngươi còn không biết đi. Hán văn a, hắn thi chúng đồng sinh. Nghe vậy, Lý Công vừa mới nhảy cao ba thước. Trên mặt treo đầy không thể tin. Cái gì? Hán văn thi đậu đồng sinh. Lý Công vừa biểu hiện trên mặt. So nghe được Hạo Thiên Khuyển đã cưới Thỏ Ngọc đến còn phải rung động. Nhà hắn cái kia em vợ. Hắn còn có thể không biết. Lúc đi học xác thực nghiêm túc. Nhưng thật cũng không phải là cái kia đọc sách liệu. Người muốn nói từ thư ngũ kinh, hắn cũng có thể đọc thuộc lòng, thậm chí nói ra giải thích. Nhưng vậy kỹ rừng này, lại nhiều thi từ ca phú, thân luận văn chương, nhà mình em vợ đó là mọi thứ không được a. Muốn nói Hứa Tiên có thể thi đậu công danh, hắn càng muốn tin tưởng Hứa Tiên đi trên đường, bị trên trời rơi xuống tới Lâm muội muội đập trúng, trực tiếp kiếm về cái lão bà. Hắn cảm thấy, khả năng này hẳn là còn hội chút cao. Làm sao, ngươi không tin a? Gặp nhà mình tướng công bộ biểu tình này, Hứa Kiều Dung nhướng mày, sắc mặt liền hơi có chút chuyển sang lạnh lẽo. Tin, ta tự nhiên là tin. Nhìn thấy thê tử biểu lộ, Lý Công vừa hậu chi hậu giác nghĩ đến Hứa Tiên là em vợ hắn, là vợ hắn thân đệ đệ. Hắn này tấm phản ứng, không phải tìm được gia đình không cùng đó sao? Chỉ là, cứ việc ngoài miệng nói xong tin, Lý Công vừa vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Hán văn hắn thật thi đậu, hắn chính miệng nói, hay là người khác truyền tin? Hừ, người vẫn là không tin. Nghe được Lý Công vừa hỏi như vậy, Hứa Kiều Dung trực tiếp thanh không đổi tốt quần áo hướng Lý Công vừa trên thân ném một cái. Xoay người từ trên bàn cầm lấy một bản giấy đỏ phong trang danh sách đưa tới. Nhà mình nhìn, hôm nay quan phủ sai dịch vừa mới đưa tới. Lý Công vừa tiếp nhận xem xét, quả nhiên thấy là quan phủ văn thư. Nói rõ Hứa Tiên xác thực thi đậu đồng sinh sự tình. Gặp đây, trong lòng không thể tin đồng thời. Lý Công vừa cũng là khó mà ức chế trong lòng kích động. Khảo công tên a, hắn đã từng cũng là nghĩ qua. Chỉ là hắn cùng thê tử, Hứa Tiên ba người thuở nhỏ liền là cô nhi. Song phương phụ mẫu qua đời thời điểm, Hứa Kiều Dung vừa mới 10 tuổi. Hứa Tiên càng là còn tại bi bô tập nói. Ba đứa hài tử sống nương tựa lẫn nhau. Còn có một cái nữ hài tử, vì không bị người khi dễ, Lý Công vừa chỉ có thể bỏ văn theo võ, từ bỏ khảo thủ công danh cơ hội, luyện một thân võ nghệ. Vì cái nhà này, hắn từ bỏ học văn cơ hội. Nhưng ở cái này sĩ nông công thương, có công danh trên người người hưởng có vô thượng vinh quang thế giới bên trong, hắn lại làm sao có thể hội không có tên đề bảng vàng mộng. Mà bây giờ, cái này hắn không cách nào hoàn thành mộng tưởng. Trên người Hứa Tiên, hắn lần thứ nhất thấy được hy vọng. Hán văn, nghĩ đến em vợ vậy mà đột nhiên khai khiếu. Lý Công vừa kích động bưng lấy văn thư, dắt cuống họng hô to. Tỷ phu, ngươi trở về a. Đang tại phòng bếp lộng lấy thịt cho Hứa Tiên. Nghe được Lý Công vừa gọi mình, thản nhiên từ phòng bếp đi ra. Làm kim đan kỳ người tu hành, tại Lý Công vừa đi tới cửa ngoại nhai bên trên, còn không có đẩy ra ra môn thời điểm hắn liền đã nghe được Lý Công vừa tiếng bước chân. Sở dĩ không có đi ra, bất quá là vì cho tỷ phu một chút xíu vuốt ve an ủi tư nhân không gian. Hán văn, ngươi vậy mà thật thi đậu đồng sinh. Nhìn thấy Hứa Tiên từ phòng bếp đi tới, Lý Công vừa không kịp đi giáo huấn Hứa Tiên cái gì quân tử xa bào đinh mà nói. Kích động cho Hứa Tiên một cái gấu ôm, hung hăng địa vỗ Hứa Tiên phía sau lưng. Cảm nhận được tỷ phu cái kia dùng sức gấu ôm cùng cái kia có thể để người bình thường thổ huyết. Đánh ra, Hứa Tiên nhịn không được trợn trắng mắt. Nếu như không phải hắn bây giờ đã có kim đan kỳ tu vi, liền cái này mấy lần cũng có thể làm cho hắn thổ huyết. Đương nhiên, hắn cũng biết tỷ phu không có ác ý, chỉ là nhất thời kích động, lại quên đi thu liễm mình vũ lực giá trị. Nhìn xem Hứa Tiên mắt trợn trắng, Lý Công vừa cũng giống là nghĩ đến mình lỗ mãng, liên tục buông ra Hứa Tiên. Hán văn, ngươi không sao chứ? Là tỷ phu không tốt, là tỷ phu quá kích động. Hứa Tiên bình tĩnh cười lắc đầu, biểu thị mình không ngại. Hứa Kiều Dung một thanh kéo ra trượng phu, lôi kéo Hứa Tiên kiểm tra nửa ngày, xác định nhà mình đệ đệ không có bị đần độn trượng phu đập xảy ra vấn đề. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây chính là bọn hắn Hứa ra tương lai, hay là làm dạng dỡ tổ tông tồn tại, bị vỗ hư tìm ai bồi đi. Kiểm tra xong sau, hướng về phía Lý Công vừa trợn trắng mắt, Hứa Kiều Dung trực tiếp cho trượng phu định tội. Đần độn, đêm nay không được lên giường. Nghe được Hứa Kiều Dung lời nói, Lý Công vừa trong nháy mắt một bộ chết cha biểu lộ. Ủ rũ, cảm giác cái kia Thiệu Hưng Hoa điêu rượu cùng không biết làm sao hầm đi ra hương để cho người ta nuốt nước miếng thịt chó đều. Chỉ có thể gây nên hắn một chút xíu dục vọng. Vốn còn nghĩ thừa dịp hôm nay thịt rượu tốt đại bổ. Ban đêm cùng nương tử tạo tạo tiểu nhân đâu. Kết quả, hiện tại bởi vì chính mình lỗ mãng, ngay cả giường đều không để cho mình lên. Nhìn xem tỷ tỷ và tỷ phu đấu võ mồm. Hứa Tiên Tránh ở một bên trộm cười. Ăn cơm, ăn cơm. Có lẽ là cảm thấy bị đệ đệ chê cười. Hứa Kiều Dung có chút thẹn quá hóa giận chừng còn tại líu lo không ngừng trượng phu một chút. Tiểu vung tay lên, trực tiếp mở tịch. Trong bữa tiệc, Lý Công vừa còn Hứa Kiều Dung đối Hứa Tiên tốt một trận tán dương. Đối với tỷ tỷ tỷ phu tán dương, Hứa Tiên chiếu đơn thu hết. Đến tại sao mình có thể thi đậu đồng sinh. Hứa Tiên đối với cái này giải thích là mình đột nhiên khai khiếu. Lại tăng thêm một chút khảo đề mình vừa vặn có ôn tập từng tới. Đối với cái này, hai người đều không có hoài nghi. Dù sao trước đó Hứa Tiên thông qua được thi huyện, thu được lần này thi phủ tư cách, đã cho hai người một lần kinh hỉ. Mặc dù lần kia kinh hỉ còn lâu mới có được lần này tới lớn. Mặc dù lần này bọn hắn cũng không có nghĩ qua Hứa Tiên có thể thi chúng đồng sinh. Nhìn xem tỷ tỷ và tỷ phu vui vẻ bộ dáng, Hứa Tiên vậy phát ra hiểu ý hơi cười. Đồng thời, trong lòng hắn, vậy đối vừa mới đạt được hệ thống càng thêm cảm kích. Nếu như không có hệ thống lời nói, thì chúng đồng sinh, khả năng chuyện Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường hai người a. Nếu như không có hệ thống, mình có lẽ vẫn là đứng tại bên Tây Hồ, nhìn qua Tây Hồ nước, chảy thương tâm nước mắt thư sinh nghèo a. Nếu như không phải hệ thống, tương lai mình, khả năng liền là tại Bảo An Đường khi một cái tiểu học đồ. Học tới mấy năm có chút trình độ, khi một cái ngồi công đường xử án đại phu vận mệnh a. Có lẽ, tương lai mình gặp được một cái bình thường nữ tử, cưới một cái bình thường thê tử, sinh một cái bình thường hài tử, qua hết phổ thông cả đời. Nhưng là, đạt được hệ thống vừa mới một ngày, nhân sinh gặp gỡ liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thi đậu công danh, có trèo lên trên cơ hội, đồng thời lại nhảy lên trở thành kim đan kỳ người tu hành. Thu được đạp vào con đường trường sinh tư cách, dạng này nhân sinh, để hắn muốn ngừng mà không được. Hắn biết, cái này mới là hắn muốn, bởi vì chân quý, cho nên đối với trợ giúp hắn, cải biến hắn nhân sinh quỹ tích hệ thống, Hứa Tiên trong lòng là càng phát ra cảm kích, ân, hy vọng ngày mai bị thu thập thời điểm. Ngươi còn có thể đối bản hệ thống như thế cảm kích. Cảm nhận được Hứa Tiên trong lòng nổi lên đối với mình vô tận cảm kích. Trốn ở hệ thống trong không gian, xuyên thấu qua huyền quang thuật nhìn xem bị từ thiên đình vứt xuống tới Hạo Thiên Khuyển Tô Lạc. Sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Sau đó, a a a, không cần a, chủ nhân, không cần thanh ta ném xuống a. Lượng kiếp sẽ chết người. Lượng kiếp sẽ chết trò a. Cửu thiên chi thượng, theo Hạo Thiên Khuyển bi thiết, toàn bộ cầu thân hóa thành một đạo lưu quang trùng điệp ném xuống đất. Bành, huyện tiền đường bên ngoài trong một rừng cây, theo tiếng va chạm vang lên lên, xuất hiện một cái hố sâu. Thật vất vả từ trong hố sâu leo ra, Hạo Thiên Khuyển một cái bình thổ chú lấp đầy mình ném ra tới hố to. Nâng lên một viên đầu chó nhìn trời. Hừ. Luôn có kén ăn tiên muốn hại bản gâu. Để bản gâu đi tìm ứng kiếp người tìm đường chết. Bản gâu mới không làm lạc. Người nào đi người đó là kẻ ngu. Vì chính mình dựng lên một cái flag. Hạo Thiên Khuyển đảo mắt thanh mình bị vứt xuống lúc đến tiếp vào nhiệm vụ nhét vào sau đầu. Nếu như đã hạ phàm, bản gâu liền hảo hảo trò chơi một cái nhân gian a. Nói một mình lấy, Hạo Thiên Khuyển đi ra rừng cây. Sau đó, a, cỗ khí tức này, mới vừa đi ra rừng cây, nhún nhún cái mũi, Hạo Thiên Khuyển sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trời đánh, tên hỗn đản nào dám nấu bản vũng tôn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.